Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 300, Bạch Cẩm Hiến bảo cảm tạ tuyết đầu mùa mờ mịt vạn thường. Góc truyện audio.com. Bình Tâm nương nương phất tay đem Vân Kính tán đi, hài lòng nói ra, "Bạch Cẩm, để ngươi hao tâm tổn trí." Bạch Cẩm vô ý thức nói ra, "Không làm ơn, có thể để cho nương nương cao hứng là đệ tử vinh hạnh." Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói, "Đã ngươi đến, liền lưu lại theo giúp ta một đoạn thời gian. Hình Thiên bọn họ quá mức không thú vị chút." Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, nghiêm mặt nói ra, "Khởi bẩm nương nương, tiệt giáo bên trong sự vật phong phú, đệ tử không tì vết lưu thêm. Các loại phong thần lượng kiếp qua đi, đệ tử nhất định đến đây bái phỏng." Bình Tâm nương nương nhìn xem Bạch Cẩm, ôn hòa nói ra, "Tiến vào u minh thế giới, phong thần lượng kiếp cùng ngươi lại vô can hệ." Bạch Cẩm cảm động nói ra, "Nương nương hảo ý đệ tử tâm lĩnh, nhưng đệ tử dù sao cũng là tiệt giáo ngoại môn thủ đồ. Sư phụ ta là Thông Thiên giáo chủ, không có không đánh mà chạy thuyết pháp. Đệ tử nguyện bồi sư tôn nhất chiến, dù muôn lần chết mà không hối hận." Bình Tâm nương nương nói ra, "Khó được ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế. Đã ngươi không muốn lưu lại, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Đại chiến bên trong chú ý an toàn. Nếu là gặp được cường địch, có thể trốn vào u minh thế giới bên trong. Tại thời gian của ta, không người có thể làm gì được ngươi. Thánh nhân đích thân tới cũng không được." Bạch Cẩm trịnh trọng cúi đầu, cảm động vạn phần nói ra, "Đa tạ nương nương." Bạch Cẩm lại bồi tiếp Bình Tâm nương nương một đoạn thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi. Bạch Cẩm vừa đi ra Bình Tâm điện, vừa vặn nhìn thấy không đầu Hình Thiên sải bước đi đến. Cởi trần, trên cổ còn tại bốc lên bọng máu. Tại hắc ám u minh thế giới bên trong thật là có chút đáng sợ. Bạch Cẩm đối Hình Thiên hữu hảo điểm điểm. Hình Thiên không nói một lời đi vào Bình Tâm điện. Bạch Cẩm nhỏ giọng thầm thì một câu, "Không có đầu còn tới chỗ loạn đi dạo, đẫm máu dọa đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ?" Coi như không có hù đến tiểu bằng hữu, hù đến hoa hoa thảo thảo cũng không tốt a. Trần trụi vết thương nếu như lây nhiễm liền không sợ nhiễm trùng sao? Hình Thiên bước chân dừng lại, lập tức quay người, trừng lớn hai vú nộ trừng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Hình Thiên thở phì phì hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía Bình Tâm điện đi đến. Tiến vào hậu hoa viên liền phát hiện vườn hoa bên trong thêm một cái dây leo đèn. Tản ra giống như mộng ảo mỹ lệ quang mang, đem vườn hoa chiếu sáng. Hoảng hốt mỹ hảo mông lung mộng cảnh, Hình Thiên sải bước đi đến đình nghỉ mát trước đó. Liền thấy ngày bình thường nghiêm túc thận trọng nương nương, vậy mà mang cổ quái kỳ lạ mũ, không có ngày xưa mảy may uy nghiêm. Trong lòng dâng lên một cỗ bi phẫn chi tình. Đáng chết kẻ nịnh thần Bạch Cẩm, lại tới mê hoặc nương nương. Hình Thiên phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, tiếng trầm nói ra, "Bái kiến nương nương." Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói, "Hình Thiên, ngươi tới làm gì?" "Nương nương, nhân gian hỗn loạn, tử thương vô số, trong địa phủ áp lực bỗng nhiên tăng. Thập điện Diêm La cầu tình nương nương vì địa phủ tăng phái nhân thủ. Ta đã nghĩ tới, nhân gian đang phong thần, đến lúc đó ta sẽ yêu cầu một ít thần vị tới." "Nương nương, phong thần bảng sắc phong chính là thiên đình thần linh, có quan hệ gì? Đi vào địa phủ chính là ta. Địa phủ ta nói quên." "Vâng." Hình Thiên nửa quỳ tại đình nghỉ mát bên ngoài, không nhúc nhích. Bình Tâm nương nương hỏi, "Còn có việc sao?" Hình Thiên nặng nề nói ra, "Ta có một lời trình lên khuyên ngăn, còn mời nương nương lắng nghe. Chúng ta chính là Vu tộc, dù khuất ở địa phủ bên trong, nhưng ta Vu tộc chiến ý không thể vứt bỏ." Bình Tâm nương nương nhướng mày nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta Vu tộc từ khi sinh ra đến nay, cũng là chiến thiên đấu địa, cùng hung thú chém giết, cùng thiên địa làm bạn. Tôn trọng chính là lực lượng vi tôn. Thích chính là thô kệch đại khí. Hình Thiên thật sâu cúi đầu. Kích động nói ra. Nương nương. Từ khi Bạch Cẩm đi vào địa phủ ngài liền biến. Hiện tại càng là yêu thích bên trên tinh mỹ mũ. Mỹ lệ hoa phục. Thải sắc ấm đèn. Tỉ mỉ món ngon. Nương nương. Những vật này đều muốn ăn mòn nương nương ý chí của ngài. Còn mời nương nương khu trục Bạch Cẩm. Vỡ nát bực này tinh mỹ hoa lệ chi vật. Tìm về chúng ta Vu tộc bản tâm. Lan, Bình Tâm nương nương vung tay lên. Nương nương, Hình Thiên quát to một tiếng. Nháy mắt biến mất. Bình Tâm nương nương từ trên đầu đem vương miện lấy xuống. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tự nói ra. Ta cũng không phải Vu tộc. Coi như ta vẫn là Vu tộc. Nên thích gì cũng là thích gì. Sau một lát, Bình Tâm nương nương theo thường lệ tiến đến ăn thiết thụ lâm. Một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm bóng người. Lặng yên không một tiếng động tiềm hành tiến vào Bình Tâm điện. Đi vào trong hậu hoa viên. Đứng tại trung ương dưới đại thụ. Nương nương, những này ăn mòn ngài tâm trí đồ vật tất cả đều không nên tồn tại. Chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Bao phủ trong bóng đêm bóng người. Trong tay xuất hiện một thanh đại phủ. Hướng phía dây leo đèn chém tới. Phanh, một tiếng vang vọng. Sợi đằng bật nát. Một cái thải sắc viên châu lơ lửng dưới tàng cây. Nhận công kích nhất thời nở rộ hào quang chói mắt. Một đầu cầu vồng giải lụa màu đem hắc ảnh người bao phủ. Hắc ảnh chân người hạ lảo đảo hai lần. Phanh, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Tiếng ngáy nổi lên, hắc vụ tán đi, mặt đất không đầu Hình Thiên nằm, ôm ấp Hình Thiên phủ, nện chép miệng cái rốn miệng, đã lâm vào ảo mộng bên trong, ăn thiết thụ trong rừng. Bình Tâm nương nương ngồi tại đu dây bên trên, đằng sau một cái bạch đen giao nhau ăn sắt thú. Chính lão lão thực thật giúp Bình Tâm nương nương đẩy đu dây. Bình Tâm nương nương quay đầu nhìn một chút Bình Tâm điện phương hướng. Trong hoa viên trên cây rủ xuống dây leo, đem viên cầu bao khỏa, lần nữa hình thành một cái dây leo đèn, tại vườn hoa bên trong chán phóng ánh sáng mông lung huy. Thế ngoại tịnh thổ trong, Kim Liên phía trên tiếp dẫn mở to mắt, nghi hoặc nói ra, sư đệ, người để ta ngưng tụ huyễn mộng châu không gặp, dưới cây bồ đề, chuẩn đề thì thầm nói ra. Lại không gặp A ta người rơm hóa thân cũng không thấy. Sư huynh, nhìn không chỉ là chúng ta xuất thủ, còn có người khác cũng xuất thủ. Tiếp dẫn nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ là Nguyên Thủy sư huynh? Chuẩn đề lắc đầu nói ra, sẽ không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thiên Tôn, đều cố ý sụp đổ Tiệt giáo. Tuy nhiên cùng chúng ta mưu đồ khác biệt. Nhưng là sụp đổ Tiệt giáo mục đích là đồng dạng. Bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ đi trợ giúp Tiệt giáo. Tiếp dẫn yêu ớt nói ra. Đại đạo tương tàn. Sao mà buồn vậy? Chuẩn đề im lặng nói ra. Sư huynh, đây mới là đối với chúng ta có lợi nhất. Khụ khụ. Tiếp dẫn ho khan hai tiếng. Thình lình nói ra. Cái kia. Hiện tại cần chúng ta đi bái kiến Thái Thượng Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Chuẩn đề cười khẽ nói ra. Không vội, Tiệt giáo quá mức cường thế. Nóng này hẳn là bọn họ. Bây giờ chờ bọn họ tới tìm chúng ta. Hỏa Linh Thánh Mẫu lại nên như thế nào? Nhìn chính nàng tạo hóa. Chúng ta đã xuất thủ một lần. Đã bị hóa giải. Liền không có lại ra tay đạo lý. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, ân thương cùng Tây Kỳ trên chiến trường, một đầu hạo đãng sông Hoàng Tuyền ở trên không uốn lượn, giống như khủng bố cự mãng. Hỏa Linh Thánh Mẫu đang đứng tại sông Hoàng Tuyền trung tâm, tay cầm song kiếm, phát ra từng tiếng khẽ kêu thanh âm. Cửu Long Thần Hỏa Cháo tại Hoàng Tuyền trước đó không có nửa điểm uy lực. Hoàng Tuyền chi thủy có thể chìm tiên thần. Có thể phá vạn pháp, Thái Ất chân nhân cùng Hoàng Long chân nhân ở trên không. Phát ra từng đạo tiên pháp oanh kích cuồn cuộn sông Hoàng Tuyền. Cũng không dám cận thân giao chiến. Sở bị Hoàng Tuyền chi thủy ô đạo cơ. Cách chương.